Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 Học viện Hoàng Cực 096. Lăng Hàn kẻ thù canh hai. Tiêu Lăng Hàn vươn tay phải đáp ở Thượng Quan Huyền Ý trên vai. Cảm thụ một chút, mới từ từ mà nói. Huyền Ý, người đã 13 tuổi. Không phải 3 tuổi, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi làm ác mộng? 13 tuổi sao? Ta khi nào mãn 13 tuổi? Ta như thế nào cũng không biết. Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn từ nhỏ liền chưa thấy qua phụ mẫu của chính mình. Tất nhiên là không biết chính mình rốt cuộc là ngày nào đó sinh ra. Mỗi lần gia gia giúp chính mình quá sinh, tính đều là chính mình trở lại Thượng Quan gia tộc ngày ấy. Ngươi là cô nhi? Tiêu Lăng Hàn đồng tình mà nhìn hắn một cái. Thật là đáng thương oa. Bất quá chính mình giống như cũng là cô nhi. Thượng Quan Huyền Ý gật đầu lại lắc đầu. Tiêu Lăng Hàn xem không hiểu ra sao. Là chính là, không phải liền không phải. Lắc đầu lại gật đầu. Đây là cái quỷ gì? Tính, người không nghĩ nói liền không nói đi. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Tựa như chính mình không phải cũng là giống nhau cũng có không nghĩ để cho người khác biết đến bí mật sao? Bị như vậy một gián đoạn, Tiêu Lăng Hàn cũng quên nói làm Thượng Quan Huyền Ý đi ra ngoài nói. Thượng Quan Huyền Ý há miệng thở dốc, lại khép lại, không biết từ đâu mà nói lên. Nhìn đưa lưng về phía chính mình Tiêu Lăng Hàn, trong lòng tổng cảm thấy khó chịu khẩn. Hắn không nghĩ lừa Tiêu Lăng Hàn, nhưng những cái đó xa xăm quá vãng hắn không nghĩ nhắc lại. Sư huynh, ngươi sẽ rời đi Hoàng Cực Đại Lục sao? Thượng Quan Huyền Ý không biết Tiêu Lăng Hàn có phải hay không giống rất nhiều người giống nhau. Không nghĩ tới rời đi, chỉ nghĩ phải ở lại chỗ này. Lưu tại hắn sinh ra Hoàng Cực Đại Lục. Đương nhiên, kỳ thật ta không biết cha mẹ ta là ai. Chờ ta tu vi cao ta sẽ đi tìm bọn họ. Này vẫn luôn là nguyên thân Tiêu Lăng Hàn nguyện vọng. Nguyên thân vẫn luôn muốn biết năm đó hắn mẫu phụ vì cái gì rời đi sau. Liền không còn có đã trở lại. Là gặp bất trắc, vẫn là rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Cũng hoặc là rời đi này phương tiểu thế giới. Hắn còn muốn biết chính mình phụ thân là ai. Có phải hay không thực chán ghét chính mình. Vì cái gì vứt bỏ hắn cùng hắn mẫu phụ. Tiêu Lăng Hàn kiếp trước là cô nhi. Không có cảm thụ quá thân tình. Dù sao ở hắn xem ra, vứt bỏ chính mình hài tử cha mẹ đều là cha mẹ. Không trách nhiệm tâm, không đảm đương, không xứng làm cha mẹ, bất quá nguyên thân nguyện vọng thực chấp nhất. Tiêu Lăng Hàn chỉ cần có không nghĩ đi tìm cha mẹ ý niệm. Nguyên thân mẫu phụ bộ dáng liền sẽ xuất hiện ở trong đầu. Nguyên thân mẫu phụ lớn lên có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Trong nhu có cương, tuấn mỹ như trích tiên. Tiêu Lăng Hàn vì chính mình không chịu đả kích, hắn rất ít có không đi tìm cha mẹ ý niệm. Bởi vì hắn cái kia mẫu phụ giống như so với chính mình lớn lên còn phải đẹp một chút. Hắn thực ghen ghét, không nghĩ nhiều xem. Chính yếu chính là hắn hoài nghi nguyên thân phụ thân là ghét bỏ nguyên thân tạp linh căn tư chất. Mới có thể không cần hắn. Cho nên hắn muốn nỗ lực tu luyện. Tương lai hảo nghịch tập ngược cặn bã. Hắn chính là chưa bao giờ nhưng mệt chủ. Có ủy khuất chỉ có thể cho người khác chịu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không chịu kia uất khí. Nghĩ đến nguyên thân ở Tiêu gia sinh hoạt thời điểm. Chịu những cái đó ủy khuất. Hắn rất muốn trả thù trở về. Có thể tưởng tượng đến Tiêu gia rốt cuộc dưỡng dục nguyên thân 13 năm. Nguyên thân lại không phải Tiêu gia loại. Vậy ưu khuyết điểm tương để. Về sau người của Tiêu gia tốt nhất không cần đụng vào trên tay hắn. Bằng không hắn sẽ nhịn không được hung hăng ngược bọn họ một mâm. Lại đem bọn họ đều xử lý. Sư huynh là muốn đi địa phương nào tìm bá phụ bá mẫu? Tìm cha mẹ. Nguyên lai Tiêu đại ma vương cũng cùng chính mình giống nhau có cha mẹ tương đương không cha mẹ. Khó trách hắn tính cách như thế ác liệt. Nói chính mình giống như cũng phải tìm cha mẹ. Còn muốn tìm ra ra. Không biết. Nơi nơi đi một chút nhìn xem. Nếu là có duyên. Nói không chừng khi nào liền đụng phải. Tốt nhất là ở chính mình tu vi cao thời điểm gặp gỡ. miễn cho bị quản chế với người. Xem ra tu luyện không thể đình, lười biếng không được, vì cái gì người khác xuyên qua chính là năm tháng, làm nhàn cá, chính mình xuyên qua phải gia tăng tu luyện lại tu luyện. Sư huynh nhất định có thể tìm được bá phụ bá mẫu. Ta sẽ giúp đỡ sư huynh tìm kiếm. Thượng quan Huyền Ý nghiêm túc nói. Đợi khi tìm được Tiêu Đại Ma Vương cha mẹ sau, nhất định phải cáo hắn hắc trạng. Hừ, chính mình thu thập không được, luôn có người có thể thu thập hắn. Ta trước cảm ơn ngươi. Tiêu Lăng Hàn tức giận nói. Gia hỏa này trong mắt vừa chuyển liền biết hắn không có hảo tâm. Giúp chính mình tìm cha mẹ. Liên hợp Tiêu Lăng Hàn cha mẹ đối phó chính mình còn kém không nhiều lắm. Có thượng quan Huyền Ý tối hôm qua ném linh thạch trải qua. Tiêu Lăng Hàn ngủ thời điểm đem chính mình chữ vật pháp khí đều ném vào long ngọc không gian chung. Một đêm mộng đẹp, thượng quan Huyền Ý tối hôm qua ngủ đặc biệt thơm ngọt. Không biết có phải hay không đã thói quen Tiêu Lăng Hàn ôm ấp. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hắn đều phát hiện chính mình là ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Tuy rằng đã thói quen, nhưng là, đương hắn nhìn đến Tiêu Lăng Hàn áo lót bị chính mình xả quần áo bất chỉnh, vai ngọc lỏa lồ bên ngoài, mặt, đằng, một chút liền đỏ, tim đập không chịu khống chế mà nhanh hơn, huyết khí dâng lên, máu mũi lại chảy ra. Thượng quan Huyền Ý chạy nhanh ngồi dậy, rời đi Tiêu Lăng Hàn ôm ấp. Bởi vì động tác quá mãnh, Tiêu Lăng Hàn một chút bị đánh thức. Hắn mở mắt ra, kỳ quái mà nhìn thượng quan Huyền Ý. Huyền Ý, ngươi không sao chứ? Không phải là lại thượng hòa, nên không phải là được cái gì kỳ quái bệnh. Tiêu Lăng Hàn đem không gian giới tử từ long ngọc không gian đem ra. Thuận tiện cầm một cái khăn tay đưa cho thượng quan Huyền Ý, còn cố ý giúp hắn đem một chút mạch. Thượng quan Huyền Ý đang muốn phản bác Tiêu Lăng Hàn. Nhưng này vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn quần áo nửa dài, ngực phải thượng chu ngọc lập tức xâm nhập hắn trong mắt. Yết hầu không tự giác mà hoạt động một chút, tức khắc cảm giác miệng khô lưỡi khô, máu mũi không giảm phản tăng. Hắn chạy nhanh ngẩng đầu, chính mình thật là tự làm tự chịu. Glow, vừa rồi kia một khắc thật muốn đè ở Tiêu Đại Ma Vương trên người. Nếm thử hắn ngực phải khẩu chu ngọc hương vị. Vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Đáng tiếc, chính mình hiện tại quá nhỏ. Tiêu Lăng Hàn còn không biết bên người tiểu tùy tùng bắt đầu nhìn trộm thân thể hắn. Hắn đứng dậy mặc tốt quần áo, mở ra phòng trận pháp, quay đầu lại đối thượng quan Huyền Ý nói. Huyền Ý, người muốn hay không đi đan viện nhìn xem. Người này đã là lần thứ hai chảy máu mũi. Rốt cuộc hắn y thuật là ở địa cầu thời điểm sở học. Vạn nhất có tu chân giới có chính mình không rõ ràng lắm bệnh đâu. Còn ở tìm một chút chuyên nghiệp nhân sĩ tương đối hảo. Hảo, ta đã biết sư huynh. Chờ lát nữa ta liền đi đan viện tìm người nhìn xem. Thượng quan Huyền Ý bóp mũi, ngửa đầu, mơ hồ không rõ trả lời. Tiêu Lăng Hàn ra động phủ liền hướng học viện giao dịch thị trường cũng chính là phường thị mà đi. Học viện tại ngoại viện cùng nội viện chỗ giao giới chuyên môn thành lập một cái phường thị. Nơi đó có bán các loại đan dược, phù triện, trận bàn, trận kỳ, pháp khí, các loại luyện khí tài liệu, tu luyện tài nguyên, yêu thú yêu hạch, nội đan, da, cốt, huyết, thịt, khắc dấu khắc văn, chờ lung tung rối loạn một đống lớn. Mỗi tháng nhất hào cùng 15 hào đều là học viện khai phường thị nhật tử. Hôm nay vừa lúc là 15 hào, Tiêu Lăng Hàn tính chuẩn thời gian đi vào phường thị, náo nhiệt cảnh tượng, lớn lớn bé bé quầy hàng thượng bãi đầy đủ loại thương phẩm. Xem đến hắn hoa cả mắt, đi vào một đống luyện khí tài liệu trước mặt, Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm xuống, cầm lấy quầy hàng thượng duy nhất một khối kim thiết, hỏi, sư huynh, này khối kim thiết bán thế nào? 20 tích phân chắc giá. Một người ăn mặc nội viện khí viện pháp y nam tử trả lời nói. Tiêu Lăng Hàn đang định lấy ra thân phận ngọc bài hoa tích phân cấp đối phương. Đúng lúc này, một cái tiêm tế thanh âm cắm tiến vào. 25 tích phân. Này khối kim thiết chúng ta muốn. Tiêu Lăng Hàn đầu cũng không nâng. Hỏi bán kim thiết là nam tử. Sư huynh, người nơi này là trước tới tới trước. Vẫn là ai ra giá cao thì được. 20 tích phân chắc giá. Nam tử lặp lại một lần lời nói mới rồi. Tiêu Lăng Hàn không hề ngôn ngữ. Lấy ra thân phận ngọc bài cắt 20 tích phân cấp nam tử. Nhìn hai người không coi ai ra gì giao dịch. Tiêu Lăng ngữ khí tạc. Uy, các ngươi. Ta nói các ngươi hai cái tận nhiên dám không đem ta để vào mắt. Ta nói kia khối kim thiết ta muốn. Các ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Lăng Hàn đứng dậy. Lạnh lùng quét nữ tử liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái. Làm Tiêu Lăng Hàn thân mình theo bản năng run run. Thảo, đáng chết điều kiện phản ứng. Này nữ tử còn không phải là nguyên thân Tiêu Lăng Hàn lục tỷ Tiêu Lăng Ngữ sao? Trước kia ở Tiêu gia thời điểm nàng chính là thường xuyên lấy roi tới quất đánh nguyên thân. Hắn nương, không nghĩ tới đều lâu như vậy. Này thân thể cư nhiên còn sẽ làm ra trong tiềm thức phản ứng. Thật là đáng chết, hắn cũng chưa nghĩ tới muốn tìm Tiêu gia những cái đó khi dễ quá nguyên thân người báo thù. Này nha cư nhiên còn tìm tới cửa tới. Nhìn cái gì mà nhìn, người cũng dám đoạt ta kim thiết, người cho ta chờ. Tiêu Lăng Ngữ tức muốn hộc máu uy hiếp nói. Này khối kim thiết nàng vốn là giúp đại ca Tiêu Lăng Vân mua. Hiện tại cư nhiên bị trước mắt cái này tiểu tử thúi đoạt đi. Chờ hạ nàng nhất định phải đi nói cho đại ca. Nàng lại quay đầu nhìn bán kim thiết nam tử hung tợn mà nói. Còn có ngươi, ngươi cũng cho ta chờ. Lục tỷ, nếu người khác đã mua, ta xem vẫn là thôi đi. Chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem còn có hay không kim thiết bán. Tiêu Lăng Hoành ra tiếng khuyên giải nói. Bọn họ hai cái là ngoại viện học viên. Trước mặt hai người nhưng đều là nội viện học viên. Nếu là không cẩn thận chọc tới viện trưởng thân truyền đệ tử. Vậy xem như đại ca cũng không giúp được bọn họ. Đại ca tuy rằng là trưởng lão đệ tử. Nhưng ly viện trưởng vẫn là kém một đoạn. Tiêu Lăng Hàn, bổn thiếu ra ra tiền mua. Nàng cư nhiên nói ta đoạt nàng. Nơi nào tới bà điên. Còn không mau quan đến bệnh viện tâm thần đi. Cửu đệ, người sợ cái gì? Có đại ca ở, không ai dám khi dễ chúng ta. Chúng ta hiện tại liền đi tìm đại ca. Tiêu Lăng Ngữ oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Nơi nào tới tiểu bạch kiểm? Như vậy tiểu nhân tuổi thế nhưng ăn mặc nội viện pháp y, khẳng định là trộm xuyên người khác. Lục tỷ, người có hay không cảm thấy vừa rồi mua kim thiết người kia có chút quen mắt? Tiêu Lăng Hoành nói chuyện. Còn quay đầu lại nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Cái kia phế vật thất đệ không phải đã chết sao? Không có khả năng là hắn. Nhưng hai người thế nhưng lớn lên như thế giống. Chỉ là người này muốn so phế vật thất đệ đẹp một ít. Sạch sẽ một ít. Cao một ít. Tráng một ít. Nghe ngươi nói như vậy. Ta cũng cảm thấy quen thuộc. Chỉ là ở nơi nào gặp qua đâu. Nhất thời nhớ không nổi. Tiêu Lăng Ngữ xoa thái dương. Cố sức nghĩ. Chính là cảm thấy người nọ gương mặt quen thuộc thực. Bỗng nhiên. Linh quang chợt lóe. Nàng nghĩ tới một người. Tiêu gia tiểu phế vật Tiêu Lăng Hàn. DFY. Quảng cáo. Cách chương.